Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Bà ấy là Hoa Kiều đầu tiên được Anh Quốc trao tặng danh hiệu quý tộc, cũng là nhà từ thiện Hoa Kiều nổi danh toàn cầu. Càng quan trọng hơn là vị Hứa lão phu nhân này là lần đầu tiên về nước, còn cố ý chuyện ra ý định muốn hợp ta ký tứ một. Khi đã để lộ ra, toàn bộ gió thượng lưu đều trở nên náo nhiệt. Bọn họ chen chúc dò hỏi, hận không thể lập tức nhìn thấy Hứa lão phu ỷ nhân. Địa điểm dự định mở tiệc cũng được chọn ra rất nhanh chóng, dứt khoát ở khách sạn Santa Rolia. Đây là nơi đã tổ chức bữa tiệc của rồng long trọng trước đó. Tất nhiên, nhà họ Tả cũng nhận được thư mời. Và tất nhiên, nhà họ Tả không chỉ có một mình Tả Chỉ Thành, còn có nhà cũ bên kia, Tả lão phu nhân cũng nhận được thư mời. Tả lão phu nhân lập tức sung sức giống như được tiêm máu gà, bắt đầu chuẩn bị chắp nối, củng cố thế lực. Mà thời điểm Tả Chỉ Thành nhìn thấy thứ mời lại trầm mặc một chút. Thư mời này không chỉ mời anh, còn nhân mạnh viết rõ, muốn mời anh cùng phu nhân của mình. Tả Chỉ Thành cầm thư mời, hồi lâu mới cười cười. Cái vị Hứa lão phu nhân đáng giá để anh giao tiếp, công việc làm ăn ngầm của anh mở rộng ra nước ngoài khó trách khỏi có vài lần đụng chạm. Đây cũng không phải là một lão phu nhân dễ lừa gạt. Tấm thư mời này, hả, phải tham dự, tiệc tối hả anh? Diệp Như Hề có chút kỳ quái, Tạ Trì Thành sẽ chủ động dò hỏi ý kiến của cô sao lại là, cô muốn đi thì sẽ đi, không muốn đi thì sẽ nói không đi. Giao cho cô quyết định ư? Tạ Trì Thành thân mật ôm cô, cẩn thận sờ sờ phần bụng nhô cao. Đã hơn 4 tháng, bụng lại lớn thêm một vòng nhỏ, tuy nhiên mấy ngày nay Diệp Như Hề vẫn luôn cố gắng để bản thân ăn nhiều hơn một chút, cho nên lượng thịt phía trước đó giảm bớt đã khôi phục một phần, khiến cô nhìn qua không còn trông yếu đuối mỏng manh nữa. Bữa tiệc này rất quan trọng sao? Có một vị lão phu nhân rất có tiếng nói. Họ Hứa, như thế nào? Không có việc gì, Diệp Như Hề chỉ là vô thức có hào cảm với cái họ này. Em cần thiết phải đi tham gia sao? Không cần, em không muốn đi thì không cần đi. Diệp Như Hề nhìn thự mời, nói, vẫn là ái thôi, đây vẫn là lần đầu tiên có NS muốn mời em. Tạ Trì Thành cười cười, anh có thể nhìn ra được, Diệp Như Hề dòng chữ ở phía trên thư mời, quý phu nhân. Được, quyết định vậy đi, cách chương.